Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Võ Đạo Hội. Bắc Ngân Hà đoàn đại biểu tập kết sau khi liền dành thời gian triển khai tu luyện. Ngoại trừ Vegeta vẫn một thân một mình tu hành bên ngoài. Những người khác từng người đều tìm tới thích hợp đồng bọn, đồng thời chia sẻ tâm đắc. Giao thủ so chiêu Raditz đem giới vương quyền truyền thụ cho Krillin. Tiên Xin Han đám người, trước đây thực lực của bọn họ không đủ. Không đủ để phát huy giới vương quyền tinh diệu. Hiện tại ít nói cũng có cái mấy trăm ngàn sức chiến đấu. Đủ để chịu đựng giới vương quyền gánh nặng dạy xong bọn họ. Raditz chính mình cũng suy nghĩ siêu một toàn công suất sự tình. Bắt đầu tu luyện đột phá thời gian nửa tháng rất ngắn. Thế nhưng chính là bởi vì thời gian cấp bách mới có thể bước đến mình tiến bộ tỷ như người địa cầu. Tu luyện nhiều năm như vậy đều trưởng thành cực nhỏ. Thế nhưng ở đối mặt người Saiya năm đó, tăng nhanh như gió lại tỷ như đối phó người nhân tạo tu luyện 3 năm. Tiến bộ nhưng không bằng SEAL đại hội trước 7 ngày có áp lực mới có động lực. Lời này một điểm không sai, không chỉ có Raditz như thế nghĩ. Những người khác cũng đều như thế nghĩ. Liền ngay cả lão rùa thần đều mỗi ngày khắc khổ rèn luyện. Chuẩn bị đột phá tự mình. Nửa tháng thoáng một cái đã qua. Giới vương sớm một ngày liên hệ Raditz. Đem cụ thể phương vị báo cho hắn. Ngày thứ hai Raditz liền đem tất cả mọi người đều tập trung vào. Đồng thời, chuẩn bị xuất phát, ngoại trừ dự thi mọi người. Bulma, Euron các loại đều muốn đi quan chiến. Còn có Ariel cũng muốn cùng Nappa đi xem. Tà bố thê tử Gơ cũng không ngoại lệ. Liền mang nhà mang người một số người lớn đem Raditz rộng rãi sân đều đứng đầy. Raditz ngắm nhìn bốn. Phía, lại có nhiều người như vậy. Sợ là muốn đem hội trường đều ngồi đầy, bọn họ đều không thể chờ đợi được nữa đây. Janzia cười. Nói, đúng đấy, Tuma bay ở Janzia bên người. Lên tiếng phụ họa. Raditz xúy qua một cái liếc mắt. Cái tên này từ khi sau khi trở về rồi cùng Janzia thân thiết lên. Trái lại đối với mình yêu để ý tới hay không, hắn cũng hoài nghi đúng hay không Tuma người đối với. Nó làm cái gì sửa chữa mà Tuma không để ý lắm. Quịch quịch một đôi cánh. Bay tới bay lui, tới đây cho ta. Nên xuất phát. Raditz một cái xả qua Tuma. Đỡ phải nó tiếp tục trướng mắt. Tuma liên tục kêu to. Dẫn tới đại gia cười ha ha. Lúc này, một tịch đồ trắng từ trên trời giáng xuống. Piccolo. Mọi người kinh hãi. Chăm miệng một lời địa kêu lên, không ai từng nghĩ tới Piccolo sẽ xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa đường hoàng đứng mọi người trong lúc đó. Lạnh lẽo khí tức đem nhiệt độ chung quanh lập tức hạ thấp vài độ. Rất nhiều người bày ra đánh lộn. Tư thái. Cho thấy địch ý. Có thể Piccolo vốn không hề để ý những này. Đưa mắt ném đến Raditz trên người ở chỗ cao quan sát. Sau đó đột nhiên xuất hiện. Quả nhiên là Piccolo tác phong. Raditz nhìn thẳng hắn. Bình tĩnh địa đi tới. Tham gia võ đạo đại hội đi. Hoan nghênh, không muốn tự cho là thông minh. Ta là vì đánh bại ngươi mà đến. Đồng dạng hoan nghênh, hừ. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Piccolo ngoài miệng tuy rằng cứng rắn. Nhưng bước chân nhưng rất thành thực địa hướng đi Gohan bên kia. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn đi tham gia võ đạo đại hội, hắn thẳng đường đi tới. Rất nhiều người không tự chủ lui về phía sau, nhưng chỉ có Vegeta đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn. Piccolo, hai người ánh mắt đối lập, trong không khí điện quang đan dệt, phảng phất đã khai chiến bình thường. Lúc này người đủ, Raditz vỗ tay cái đột. Đại gia dựa vào nhau tứ chi tiếp xúc, theo ta đồng thời thuấn gian di động. Bắt chuyện xong mọi người, đại gia từng người cùng nhau cánh tay, đáp vai, Piccolo dựa vào Gohan mà Vegeta không tình nguyện lầm bầm, không phải là thuấn gian di động sao? Có gì đặc biệt, nhưng là lại không tình nguyện, hắn cũng chỉ đành đưa tay đỡ lấy Raditz vai, đi. Quát to một tiếng, đoàn người ở trong không khí biến mất, xuyên qua rồi dài lâu không gian, đi tới võ đạo đại hội hội trường. Lạc đạt tinh, trọng lực là địa cầu hai lần nhiều một chút. Trên tinh cầu nham thạch tính chất cứng rắn, thích hợp làm võ đạo đại hội sân khấu vật liệu. liền Đại Giới Vương lựa chọn ở đây tổ chức võ đạo đại hội dựng to lớn võ đạo hội tràng hiện hình. Vuông, các một bên sắp tới ngàn mét, phóng khoáng cực kỳ, ở xung quanh ba mặt có dựng cầu thang trạng quan chiến đài. To nhỏ đầy đủ mấy vạn người đồng thời ngồi xuống. Hơn nữa, đang quan chiến đài mặt ngoài còn có một tầng trong suốt lồng phòng hộ. Để tránh khỏi chiến đấu kịch liệt ngộ thương, khán giả Radit còn lo lắng nhiều người không ngồi được. Bây giờ nhìn lại chỉ sợ ít người đây còn có một mặt chuyên môn vì là Đại Giới Vương cùng bốn đại Giới Vương quan chiến chuẩn bị. Cao to cái ghế cùng rộng rãi ghế tượng trưng thần linh trí cao địa vị ở tại bọn hắn quan chiến tịch. Hai bên, phân biệt là từng người tuyển thủ bị chiến khu. Radit đám người lập tức muốn từ nơi nào lên sân khấu thi đấu quy trình cùng địa cầu đệ nhất thiên. Hạ võ đạo đại hội gần như rút thăm quyết định trình tự. Sau đó 2-2-1 tổ tiến hành chiến đấu. Người thắng thăng cấp, bại giả lạc tuyển. Cuối cùng quyết ra 48 cường tiến vào trận chung kết to lớn tứ phương Ngân Hà. Cuối cùng chỉ tuyển ra 48 người. Tỷ lệ đào thải đã được cho rất cao mà tiến vào cuối cùng 48 cường tuyển thủ. Có thể thu được Đại Giới Vương tưởng thưởng. Cùng thời đại biểu bọn họ Ngân Hà thủ thắng. Cũng có thể ở toàn bộ vũ trụ dương danh có mấy người chính là vì khoe khoang sức mạnh của chính mình. Hoặc là thu được danh tiếng mà tham gia đại hội. Radit đám người đạt đến thời điểm đã có hứa nhiều người ngồi xuống. Toàn bộ hội trường một mảnh náo nhiệt, cảnh tượng giữa bầu trời pháo hoa nổ vang. Đèo rui băng bay lượn, muôn màu muôn vẻ đèn đuốc thắp sáng toàn bộ không gian. Nấm đầu người chủ trì chính đang điều chỉnh thử âm thanh đến từ các Ngân Hà biểu diễn đoàn thể vì là trận này long trọng võ đạo hội dâng lên ca vũ biểu diễn. Từng cái trong veo cô nương để lão rùa thần nhìn ra trợn cả mắt lên, quả nhiên là thịnh hội. A, không có đến nhầm. Ha ha ha, lão rùa thần ngụm nước trực rơi. Suýt chút nữa rơi xuống đất. Euron một bên con mắt tỏa ánh sáng. Một bên khinh bỉ mà hư nói. Lão sắc quỷ, hy vọng ngươi vòng thứ nhất liền đào thải. Ta sẽ vì những người trẻ tuổi nữ hài mà nỗ lực. Những ngày gần đây. Ta nhưng là tu luyện tuyệt chiêu, có đúng không? Nếu như ngươi tiến vào 48 mạnh, nhớ tới hỏi cái kia thần muốn nữ hài quần lót a. Euron vừa nghe lão quy có tuyệt chiêu. Lập tức hèn mọn địa cười lên, ngay ở hai người trêu ghẹo ảo tưởng thời điểm. Bắc Ngân Hà biểu diễn bắt đầu rồi. Krillin không biết lúc nào ra hiện tại trên sàn nhảy. Bắt đầu biểu diễn ca khúc Krillin đơn ca, âm thanh bao trùm toàn trường. Đi kèm từng tiếng pháo mừng nổ vang, toàn bộ hội trường đều nhấc lên. Hắn vẫn đúng là đem hội trường làm KTV, ngươi nếu như sướng ở giai điệu lên cũng là thôi. Một mực chạy điều từ Bắc Ngân Hà chạy đến Nam Ngân Hà. Này ai nhận được cái tên này, Vegeta đuôi lông mày nhảy lên. Bị ổn nhĩ tạp âm làm cho nghiến răng nghiến lợi, đám người này lỗ tai đều làm sao trường. Này đều có thể nhẫn, Radit nhìn một chút Vegeta. Lúng túng cười cười, ở Krillin trong tiếng ca hắn cũng có chút muốn đánh người, càng đáng giận là chính là. Tuma còn ở một bên cho Krillin đệm nhạc, đột nhiên. Càng to lớn hơn rock and roll tiếng nhạc đánh gãy Krillin. Một ông lão mang kính râm mang theo máy thu thanh kiêu căng ra trận. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.